Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446. Đại Hắc đi tới Luân Hồi Thánh Địa, nơi này yên tĩnh trở lại, bởi vì Côn Bá lùi tới thời không sông dài bên trong, mà Long Kinh Thiên cũng cầm Long Đao, giết hướng về thời không sông dài bên trong, tức nhưỡng. Bọn họ đây là muốn giết tới nơi nào đi? Đạo Lăng hoảng sợ hỏi. Hiện tại bọn họ đã trở lại biên cảnh. Đang suy nghĩ trở về trên căn bản không thể, tức nhưỡng vỗ vỗ miệng. Bọn họ không về được. Đạo Lăng con mắt chớp mắt lạnh lẽo. Ánh mắt rơi vào thanh niên mặc áo lam trên người. Sắc mặt của hắn khó coi. Cái tên này chạy đi đâu? Đừng tìm. Vừa nãy Côn Bá lúc đi, liền đem tiểu tử này chuyển rời đi rồi, tức nhượng thở dài. Đáng tiếc lần này cơ hội tốt, đang muốn bắt trụ hắn, hy vọng có chút xa vời, đáng ghét. Đạo Lăng đầy mặt nổi giận, lại thất bại, này một cơ hội quá tốt rồi. Nhưng là thanh niên mặc áo lam vẫn là đào tổ. Thanh niên mặc áo lam vừa biến mất. Liệp Long Gian còn tồn tại sát thủ đều ở phát điên hướng về bốn phía xung kích. Nhìn dáng dấp cũng được mệnh lệnh, muốn lui lại, nhanh giết, một cái cũng không thể để cho chạy. Đoan Mộc tộc lão tuy rằng rất là chấn động, có quá nhiều nghi vấn, nhưng là hiện tại không là do dự thời điểm, nhất định phải đem những người này đều giết sạch. Liệp Long Gian sát thủ đến trước mắt còn có hơn 500 cái. Một khi bọn họ đào tổ, nhưng là một cái phi thường chuyện phiền phức. Đoan Mộc thị tộc cùng nhân mã của nhân thế gian đều ở phát điên ngăn cản những sát thủ này. Căn bản không dự định thả đi một cái. Thu Quân Quân cũng ở truy kích chạy trốn sát thủ, mà cùng đạo Hồng Thiên đối lập sát thủ chạy nhanh chóng. Rốt cuộc nắm giữ Kim Ô Thần Lô, đạo Hồng Thiên cũng không chịu để cho chạy hắn. Nếu như có thể đánh giết cái này lão sát thủ, Kim Ô Thần Lô chẳng phải là muốn tới tay. Tất cả những thứ này mới vừa phát sinh thời điểm, Đại Hắc chớp mắt đem Luân Hồi Sơn thu hồi. Đáng tiếc này Luân Hồi Sơn thu không đi rồi, bởi vì phá tan khe lớn nơi sâu xa, có một cái vô biên khủng bố Thánh Sơn đang thức tỉnh. Đây là cái gì? Đạo Lăng run sợ, cảm giác ngọn Thánh Sơn này quá mức khủng bố. Có một loại hơi thở của thời gian, luân hồi mùi vị, tràn ngập khí tức cùng Luân Hồi Sơn muốn hợp lại cùng nhau. Luân Hồi Thánh Sơn, Luân Hồi Sơn cũng bị thu được Luân Hồi Thánh Sơn bên trong đi tới, tức những tiếng trầm đạo. Cái gì? Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, nói rằng, Đại Hắc, chuyện gì thế này? Lúc này, Đại Hắc thân thể xuất hiện ở luân hồi trên núi mặt. Nó một trận chửi rủa nói, bản vương không xong rồi, Luân Hồi Sơn muốn quy vị, ta tuyệt đối không thể từ bỏ Luân Hồi Sơn, tiểu tử mau đưa hạt giống cho ta. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn đi biên cảnh? Đạo Lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. Đại Hắc đây là muốn đi. Hắn cũng không do dự đem thực tinh thảo hạt giống ném cho Đại Hắc. Tức nhưỡng rất rõ ràng. Tuy rằng Đại Hắc lấy Luân Hồi Sơn đưa tới một tôn cường giả chiến đấu, nhưng là Luân Hồi Sơn chính là Luân Hồi Thánh Sơn. Hiện tại Luân Hồi Thánh Sơn phát hiện mất tích vô tận 5 tháng Luân Hồi Sơn. Nhất định phải triệu hoán trở lại. Sư tôn, ngài muốn đi nơi nào a? Thiết Ngưu kém chút hồi chết. Cảm giác Đại Hắc muốn rời khỏi thập giới. Phải đi, lập tức liền phải đi. Đại Hắc rít gào một tiếng. Bản vương có thể không thể từ bỏ luân hồi sứ giả thân phận. Thân phận này tương lai còn có tác dụng lớn. Đạo Lăng nơi này xong việc sau liền đi phá hủy Liệp Long Gian phân điện. Chờ biên cảnh mở ra thời điểm ta ở liên hệ ngươi. Đại Hắc âm thanh càng ngày càng yếu tiểu. Vô tận không gian phần cuối luân hồi thánh sơn phun ra một trận khí lưu, để luân hồi sơn na di trở lại. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, đại hắc đã rời đi, ở vượt qua thời không, đi tới luân hồi thánh địa. Tức nhưỡng, đại hắc nên không có nguy hiểm gì chứ? Đạo lăng vẫn tương đối lo lắng, hắn phía đối diện cảnh cái gì đều không rõ ràng, không có chuyện gì. Luân hồi thánh sơn là tự chủ ý thức, người ngoài không cách nào nắm giữ hắn. Nó nhưng là luân hồi sứ giả, thuộc về luân hồi thánh địa một cái phát ngôn viên, tức nhưỡng không thế nào lo lắng. Căn bản sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đạo lăng hít sâu một cái, nơi này triệt để bình tĩnh. Vũ trụ khe lớn bắt đầu khép lại, mà Long Kinh Thiên cùng Côn Bá cũng biến mất rồi, không biết giết tới nơi nào đi tới. Nơi này vẫn được tiếp tục chém giết. Đạo lăng trực tiếp liền xông ra ngoài, gia nhập chiến đấu, không thừa cơ hội này trọng thương Liệp Long Gian. Ngày sau muốn ở gặp phải cơ hội tốt như vậy, có chút không thể. Đại đa số Liệp Long Gian sát thủ đều đang chạy trốn, muốn vượt qua vũ trụ rời đi nơi này. Nhưng mà mảnh này đại vũ trụ bốn phía bát hoang bên trong xuất hiện một cái lại một cái khí thế mạnh mẽ cái bóng. Rất nhiều chiến thuyền ngừng ở đây, phong tỏa vùng sao trời này. Đến rồi, chuẩn bị chiến đấu. Truyền lệnh xuống Liệp Long Gian, người một cái cũng không thể để cho chạy. Dục trưởng lão phát ra mạnh mẽ chiến ý. Từ lúc thu quân quân lúc đến nơi này, dục trưởng lão bọn họ sau đó cùng đến, bị đạo lăng sắp xếp ở này quanh thân phong tỏa vũ trụ, săn giết Liệp Long Gian sát thủ. Khiếu Thiên trưởng lão, xem ra muốn kết thúc. Liệp Long Gian sát thủ đang chạy trốn, hiện tại bị tinh thần học viện ngăn cản lại. Lăng Hoàng nói rằng, nếu là có người có thể trốn ra được, không muốn đánh rắn động cỏ, khẳng định là Liệp Long Gian nhân vật trọng yếu. Đến thời điểm nghĩ biện pháp theo bọn họ, xem bọn họ ở thập giới đến cùng có cái gì cứ điểm ẩn đi. Qua tử bọn họ cũng tới rồi, ở đạo thứ hai phòng tuyến quanh thân. Bất quá bọn hắn cũng không có nhúc nhích, núp trong bóng tối yên lặng quan sát, chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc, sưu tầm đến bọn họ xào huyệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà này quanh thân trong tinh vực hiện tại tới rồi rất nhiều cường giả, các loại đều có, từng cái sợ mất mật. Vừa nãy giao chiến quá mức đáng sợ, để bọn họ đều sợ hãi. Lẽ nào là đại năng ở giao thủ? Các ngươi xác định nhìn thấy tiên đỉnh chí bảo? Có đại nhân vật ở hỏi dò, sợ mất mật, lẽ nào nhân thế gian thật sự có đại năng cường giả tọa trấn không thành? Này, đã là lần thứ ba a, ta thấy, xác thực là tiên đỉnh chí bảo. Nhóm đầu tiên tới rồi người đều hoảng sợ, có người rộng mở chỉ về một cái phương vị nói rằng, mau nhìn, tiên đỉnh chí bảo. Là nhân thế gian cường giả nắm giữ. Hắn ở truy giết người nào? Trời ạ, đây chính là một tôn hỗn độn chí bảo. Thật giống là Kim Ô Thần Lô. Là ai ở nắm giữ hắn? Không biết a. Kim Ô Thần Lô bị đánh chạy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào nhân thế gian ở cùng một cái bá chủ giao thủ hay sao? Người nơi này đều đang điên cuồng nghị luận. Hiện tại không ai dám tới gần phía trước chiến đấu. Vừa nãy xác thực là đại năng ra tay, bọn họ căn bản không dám tới gần. Thu quân quân, các ngươi mau nhìn, là thu quân quân. Có người hoàn toàn biến sắc, chỉ về một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nó ở trong tinh không vượt qua, truy sát một cái lão sát thủ. Cái gì? Liệp Long Gian sát thủ? Có đại nhân vật lập tức nhìn ra tỉ mỉ, thu quân quân đang đuổi giết Liệp Long Gian sát thủ. Người xung quanh đều hoảng sợ, Có người lấy ra chí bảo phóng đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Vùng vũ trụ này quá rộng lớn. Rất nhanh bọn họ phát hiện một đám người ở giao thủ. Aya là tinh thần học viện dục trưởng lão. Tinh thần học viện dĩ nhiên đánh tới nhiều cường giả như vậy. Nhìn dáng dấp là cùng Liệp Long Gian quyết đấu, các ngươi mau nhìn. Những thứ này đều là Liệp Long Gian sát thủ. Chẳng lẽ bọn họ tìm tới Liệp Long Gian rào huyệt không thành? Có người rất khiếp sợ. Đây tuyệt đối là chuyện lớn bằng trời. Đáng sợ, thật đáng sợ. Liệp Long Gian dĩ nhiên có đại năng tọa chấn. Cũng không biết hiện tại chiến công làm sao. Nhìn dáng dấp là nhân thế gian cùng tinh thần học viện chiếm thượng phong, giết đến tốt. Này Liệp Long Gian làm nhiều việc ác. Không biết đánh giết chúng ta thập giới bao nhiêu kỳ tài. Rất nhiều người đều một trận hả hê lòng. Người hận không thể gia nhập chiến trường. Đánh kẻ xa cơ. Mau nhìn, cự phủ chí bảo là tàng giới ma vương. Một người trẻ tuổi con ngươi kém chút chừng đi ra, gắt gao nhìn chòng chọc một cái cầm cự phủ thanh niên. Hắn ở trong đại vũ trụ chạy trùm truy sát Liệp Long Gian sát thủ. Làm sao có khả năng? Hắn không là đã chết rồi sao? Hắn làm sao còn sống sót? Ta trước đây cũng không tin tàng giới ma vương sẽ ngã xuống. Hơn nữa nhân thế gian không có truyền ra tàng giới ma vương tin qua đời. Trời ạ, tàng giới ma vương lại vẫn sống sót. Các ngươi xem khí thế của hắn. Hắn bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Thần vương cảnh giới cường giả đều không phải là đối thủ của tàng giới ma vương. Cái tên này quật khởi a. Ở nửa bước đại năng bên dưới đều nhanh hoành hành, người nơi này đều đang điên cuồng nghị luận. Cũng có thánh viện cường giả sắc mặt lập tức âm trầm lại. Bọn họ không nghĩ tới tàng giới ma vương bị cực đạo đế binh trọng thương. Dĩ nhiên vượt qua đi tới, hơn nữa còn đột phá. Hết chương.